Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 164, người ta rõ ràng xem thường ngươi. Chung quanh cơ hồ tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Mà nàng lại sắp trở thành vợ mình. Mục Đông Lâm trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy có chút không nói ra được thỏa mãn. Loại cảm giác này tới mãnh liệt, kìm lòng không được đi ra phía trước. Còn không tới gần, liền nghe được một đạo khác phách lối giọng nữ. Đã sớm nghe nói, Lê Gia Thiên Kim tài hoa hơn người. 2 năm trước tham gia học viện đàn dương cầm thi đấu vòng tròn. Chiếm được hạng nhất, vẫn muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Không biết có hay không cái này vinh hạnh đâu. Một đường giọng nữ vang lên đến, nghe có chút khiêu khích ý vị. Đám người theo tiếng nhìn lại, một cái tuổi trẻ nữ hài trong tay bưng một ly rượu đuôi gà. Mặc trên người hồng sắc lộ vai váy dài, thần sắc cao ngạo, chỉ là cái kia váy thoạt nhìn có chút dài. Ở trên người nàng tựa hồ chẳng phải vừa người. Bước chân chậm chạp từ trong đám người đi tới. Rất nhanh, liền xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đi theo phía sau 32 cái nữ hài tử. Một bộ đại tỷ đầu tư thế. Lê Bắc Niệm thấy được nàng. Mặt mày ngưng tụ, một chút liền đem nàng nhận ra. Thiếu nữ kia sắc mặt khó coi. Chừng mắt liếc Lê Bắc Niệm về sau. Nhìn về phía Lê Tuyết Tình. Ta là Đông Vũ Giai. Người tốt, Đông Vũ Giai thoại âm rơi xuống. Lập tức nhấc lên một mảnh nhỏ sao động. Đông Vũ Giai, quang thành phố cuộc tranh tài dương cầm quán quân A. Đã từng còn cùng quốc tế đàn dương cầm đại sư cùng đấu qua. Được vinh dự tốt nhất đàn dương cầm thiếu nữ, đâu? Oa, cấp thành phố quán quân tìm học viện quán quân tranh tài. Đây không phải gây sự tình sao? Ngoặc kép chấm chấm, Đông Vũ Giai phảng phất không nghe thấy chung quanh tiếng thảo luận một dạng. Ánh mắt một mực nhìn lấy Lê Tuyết Tình. Ánh mắt nhìn trên người nàng váy. Càng là cảm thấy chướng mắt đến cực điểm. Giai Giai, Lâm Khả Nhu không biết từ nơi nào đi tới. Tiến lên kéo một phát Đông Vũ Giai. Lo lắng lại giận trách. Làm gì chứ? Đây là Đông Lâm ca tiệc sinh nhật. Muốn chơi lời nói chúng ta bí mật lại chơi. Đông Vũ Giai lại không nghe. Nhìn xem Lê Tuyết Tình. Thế nào? Có dám hay không? Tuổi trẻ khắp khuôn mặt tràn đầy khiêu khích. Nhìn xem Lê Tuyết Tình. Nhất là nàng một thân váy. Cười nhạo một tiếng. Sẽ không phải ngươi quán quân cũng là thông qua thủ đoạn không bình thường được đến a? Lời này, có thể nói là phi thường khó nghe. Lê Tuyết Tình biến sắc, buồn bực nói, ngươi bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Vậy ngươi vì sao không dám so? Đông Vũ Giai khinh thường hừ lạnh, con mắt nhìn chằm chằm vào trên người nàng bảo quần màu lam không thả. Ngươi cái này một thân váy, cũng là nhìn quen mắt cực kỳ. Căn bản cũng không phải chính ngươi a. Giai Giai, Lâm Khả Nhu đưa nàng kéo một phát, có chút tức giận bộ dáng. Lê Bắc Niệm phát giác được có chút nhướng mày. Một lần liền biết, thì ra, là cái này Đông Vũ Giai vì Lâm Khả Nhu tìm lại mặt mũi đến rồi. Lê Tuyết Tình sắc mặt biến đổi, cắn răng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này váy chính là ta. Không phải liền là muốn cho ta với ngươi tranh tài sao? Ở nơi này trước công chúng phía dưới nói năng bậy bạ. Không cảm thấy rất khó coi sao? Có phải hay không nói năng bậy bạ ngươi trong lòng mình nắm chắc? Đông Vũ Giai mặt mũi tràn đầy khiêu khích khinh thường. Tất nhiên không phải có tật giật mình. Thì càng nên chứng minh chính mình mới đúng. Thế nhưng là ngươi không dám. Lê Tuyết Tình sắc mặt không dễ nhìn. Lê Bắc Niệm thấy vậy, một lần cười ra tiếng. Đông Vũ Giai chán ghét chết nàng, nhất là trông thấy trên người nàng món này váy. Rõ ràng ngây thơ như vậy quần áo, nàng vậy mà có thể thay đổi đến kinh diễm như vậy. Đông Vũ Giai cảm giác mình lại ăn một thua thiệt, trong lòng ổ lấy một đám lửa. Giờ phút này thấy được nàng nụ cười, cái kia hỏa liền hừng hực mà lên. Cả giận nói, ngươi cười cái gì? Người ta rõ ràng xem thường ngươi. Không muốn cùng ngươi so. Ngươi làm gì nhất định phải chết đổ thừa không đi đây? Da mặt làm sao dày như vậy? Giới thiệu chuyện mới.